Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, phiên ngoại cha chồng thiên hạ còn có thể uy thâm chút SSS. Đạo cụ, rốt cuộc là vật chết, kia dương vật giả không có cha chồng côn thịt nóng bỏng. Một đường hoành nhập thịt non, chỉ cảm thấy thô cự kinh người, xâm nhập đồng thời lại dùng thân gậy ngạnh viên cọ lộng thịt bích. Thật mạnh cọ sát mà qua, tê dại sảng lưu rõ ràng, Hoa Ly thoải mái liên tiếp lãng kêu. Cũng nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới, kia đồ vật còn chưa cắm rốt cuộc, đã bị cha chồng bắt đầu trừu động, lập tức đi vào huyệt, lập tức trừu đến huyệt khẩu. Nàng nơi nào chịu được như vậy lộng pháp, nhất thời như si như say nắm chặt dưới thân đệm chăn, cha tương đương a tương đương muốn trọng chút. Trọng chút cắm A Ly tương đương ăn quán cha chồng sinh mãnh thao lộng. Nàng liền ái bị hắn trọng lực va chạm. Hôm nay thay đổi dâm nhạc đồ vật lại thiếu trọng lực. Nàng nhiều có chút khát vọng. Bạc Đình cũng không nghe nàng. Trừu động quay cuồng kia thô thô hắc cây gậy. Cắm Hoa Ly thịt môi ngoại phiên, đâm không được. Tao động chịu được. Hai tử chịu không nổi, Hoa Ly mặt đều đỏ bừng. Nàng chỉ lo chính mình tao lại đã quên trong bụng thai nhi. Vội ngồi dậy tới kiều xuyễn. Kia cha nhẹ chút đi tương đương A Ly. Cũng thích tương đương nha. Như thế nào còn có như vậy trường. Nàng rốt cuộc thấy dưới thân phong cảnh. Chẳng sợ lúc này kia đồ vật cũng thâm nhập huyệt đế. Nhưng cha chồng trong tay như cũ nắm hơn phân nửa bị dâm thủy nhiễm ướt hắc dương cụ. Xem Hoa Ly trong lòng kinh hoàng, còn có thể uy thâm chút, chủ động tuy rằng gian nan. Nhưng Bạc Đình lại biết rõ Hoa Ly nhục động hình dạng sâu cạn. Hoàn toàn không thèm để ý này còn không có uy đi vào bộ phận, phụt phụt. Hoa Ly mới vừa nằm xuống liền nghe thấy được này cổ tiếng nước. Nàng dồn dập hô hấp, giảm bớt huyệt thạc vật thật lớn. Một mặt lại bị nổi lên bốn phía dâm nhạc khoái cảm tập dũng. Trống ở giường gian tế bạch chân dài thẳng run. Nàng quả thực ái cực kỳ cha chồng. Càng ái cực kỳ hắn mang đến vui thích thô dài dương cụ tắc nộn động chặt chặt chẽ chẽ. Chỉ còn lại có một tiểu cổ trong suốt mật nước tràn đầy ra tới. Bạc Đình liền buông lòng tay. Nhìn Hoa Ly khó nhịn thẳng cọ sát mông nhỏ. Liền biết nàng muốn càng nhiều. Nhưng hắn càng không cấp hút khẩn. Nếu là rớt ra tới. Cha liền cái gì cũng không cho ngươi uy, hắn đầy tay đều là ướt. Niết xoa nàng vú, ngứa Hoa Ly rên gì càng sâu. Bọc như vậy cự bổng lại không tới cao trào. Nàng khó chịu không được, chỉ có thể hút khẩn dương vật giả. Dựa vào ma động, thật cẩn thận đi cảm thụ quá độ thô mềm, ân ân. Cha hư tương đương không cần cha tấn A Ly. Cấp A Ly cắm cắm đi tương đương, ngậm mãn nước mắt mị nhãn như tô. Đổi làm bên nam nhân sợ là hồn đều câu không có. Thiên Bạc Đình không dao động. Giải quần áo. Đi trừ phức tạp. Phóng xuất ra giữa háng sớm đã giữ tợn thịt long tới. Ngậm lấy. Này có thể so huyệt kia giả vật làm. Hoa Ly thích. Gấp không chờ nổi liền mở ra anh hồng cái miệng nhỏ đi ăn. Nàng phá lệ ái hút cha chồng dương vật. Như vậy nóng bỏng hàm nhập khẩu chung. Cảm thụ nhất rõ ràng. Cả người đều nâng lên, ngô ngô ngô. Nàng một bên vuốt ve một bên nức nở dâm thanh. Nước miếng từ banh khai khóe miệng chảy xuống. Nàng ăn cực kỳ chuyên chú. Thẳng đến bị đỉnh đến yết hầu. Mới lưu luyến không rời từ bỏ ăn không hết bộ phận, miệng thơm kiều mềm ướt nóng. Cùng kia tao lãng thiên thành dâm động tuy bất đồng. Nhưng độc hữu một phen khẩn trí hút bọc. Bạc Đình thực thích loại này khẩu giao khoái cảm. Thấy Hoa Ly ăn dụng công, duỗi tay nâng lên nàng cái ót, càng thêm dễ bề nàng hàm lộng, này dâm phụ khẩu kỹ nhưng thật ra không bình thường. Hút, bọc, liếm, mút, mọi thứ đều học xong. Tuy là Bạc Đình cũng nhịn không được thô nặng hô hấp, Hoa Ly ăn quên mình. Toàn thân tâm đều ở vào vui sướng chung, huyệt nhi mật thủy tràn lan, nếu không có kia giả dương trụ quá mức thô tráng. Sợ là đã sớm hoạt ra thủy động đi, nhận thấy được cha chồng đã ở hưng phấn. Nàng liền vươn nhu đề đi trêu đùa hắn tinh hoàn. Hơi lạnh con cháu túi bị nàng nhẹ nhàng xoa nắn. Rõ ràng cảm giác được trong miệng côn thịt lớn đang run rẩy. nàng càng thêm ra sức lên, hận không thể sớm chút hút ra cha tinh dịch. Ân tương đương Ngô Tê Lưu tương đương biết cha chồng thích nghe nàng thanh nhi, liền cố ý phát ra các loại thanh âm tới kích thích hắn. Có thể trên giường đệ gian chinh phục cha chồng như vậy nam nhân, kia lớn lao cảm giác thành tựu. Tổng làm Hoa Ly kích động không thôi, người trước hắn là không giả sắc thái, mặt lạnh âm trầm bạc thừa tướng. Người sau hắn bất quá là cắm nhi phụ miệng, làm nhi phụ nộn bức bình thường nam nhân thôi. Mãn nhĩ đều là nữ nhân đổi đa dạng dâm loạn kiều đề. Càng ngày càng nhiệt, Bạc Đình không cấm căng thẳng eo lưng. Này dâm phụ là càng thêm không thể khinh thường. Ngắn ngủn thời gian liền hút hắn muốn phóng thích. Nếu là thường lui tới, hắn nhất định thủ sẵn nàng đầu hung hăng thao nàng một phen. Bất quá nay đã khác xưa. Rốt cuộc là cố kỵ trong bụng hài nhi, lại hút hắn mất tiếng thanh âm mãn thấu tình dục. Ánh mắt cũng sâu thẳm rất nhiều. Bàn tay to nhéo Hoa Ly trước ngực ớt nhũ. Đẫy đà mềm làm hắn yêu thích không buông tay, Hoa Ly như chịu cổ động. Càng thêm bán khởi lực tới. Đủ số mồ hôi thơm đầm đìa. Đảo làm kiều dung mỹ sáng quắc. Bỗng nhiên, cha chồng thủ sẵn nàng cái gáy tay đột nhiên dùng sức. Đại quy đầu thẳng đỉnh yết hầu. Nàng còn không kịp hô hấp, đã bị dâng lên tinh dịch năng thẳng run, tinh như suối phun. Hắn mới thoáng lui chút, đầy miệng đều là tinh dịch. Nuốt không kịp thậm chí từ mũi gian sặc ra tới, như vậy bộ dáng thật là không tồi, Bạc Đình bắn vui. Sướng, kia tao hóa lại khẩn hút hắn. Thẳng làm hắn muốn đem hết thảy đều đút cho nàng ăn mới được. Không biết khi nào, hắn cũng là một thân mồ hôi nóng đầm đìa từ nàng trong miệng rời khỏi khi. Mới phát hiện Hoa Ly sớm đã tiết thân. Vốn là nhét ở huyệt thô cự dương cụ đã sớm bị dâm thủy hướng trượt ra tới. Hai chân co rút, vừa mới phun ra thủy triều, đem dưới thân nơi nơi đều lộng ướt hết, hắn vẫn chưa tính toán đổi chính mình thượng, mà là từ ướt loạn trung nhặt lên nhỏ nước hắc bồng. Thừa dịp hoa huyệt còn chưa khẩn hợp lại cho nàng tắc đi vào, thẳng căng Hoa Ly lại phun ra thủy tới, mồm to thở hổn hển, liền tinh dịch cũng chưa nhàn rỗi ăn, a a a. Hồn đều tiêu dường như cực lạc. Làm nàng liền thân ở nơi nào đều quên mất. Phóng đãng thét chói tai mê muội thất ở nhục dục chung, duy nhất có thể nhớ kỹ, đó là cho nàng hết thảy nam nhân, là nàng cha chồng. Tác giả Khuẩn PS. Ha ha, phiên ngoại viết xong lạp. Đệ tam bộ đêm nay khai hố, muốn cất chứa Nga tương đương. Hết chương.